Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 99 vui vẻ sao? Bạch y công tử thần sắc khẽ nhúc nhích. Đam Châu, Vân Châu, Lâm Châu, Thanh Châu, Hàn Châu năm châu bị dự vì Nam Bộ hùng ưng. Sơ đại khi ra đời mạnh nhất năm thị tộc. Này Lý Thị chính là Vân Châu bá chủ. Tổ tông cấm kỵ sư cường giả ở Nam Bộ xưng hùng. Cũng bị xếp vào sơ đại tam quốc thiên kiêu bảng đơn trước trăm. Danh vọng không tầm thường, đích xác không tầm thường. Linh khí sống lại sau làm chiêu thức ấy. Không biết Lý Nguyên Thuật như vậy con cháu phái ra đi nhiều ít. Lại sáng lập nhiều ít hãn phỉ tổ chức. Nhưng tất nhiên nuốt đại lượng tài nguyên. Chỉ sợ hiện giờ quy mô đã không thể khinh thường, ở Vân Châu đào tài nguyên cũng liền thôi. Còn đem móng vuốt duỗi đến Đam Châu. Đích xác hung tàn, tuy là nói như vậy. Nhưng Bách Lý gia tộc lịch sử càng hiển hách. Sau lưng sở làm chuẩn bị càng nhiều. So Lý Thị cường đến nhiều. Cho nên Bách Lý gia chủ cũng chỉ là cảm khái, kia phụ thân ý tứ là. Hai phụ tử nhìn nhau cười. Là địch. Hà tất một cái thôi lương cùng hai cái nanh vuốt không tính cái gì. Nhưng cùng Lý Thị có đến nói mà thôi. Rốt cuộc này cũng coi như là người sau nhược điểm. Có thể hảo hảo lợi dụng. Cũng coi như là thu hoạch, hai người cũng chưa đem này đó tiểu ân oán để ở trong lòng. Ở bọn họ xem ra chỉ có lợi ích của gia tộc mới là quan trọng nhất, bao gồm cùng Kim Lăng học phủ. Tiểu cọ sát, tiếp theo tự nhiên sẽ giải quyết tốt hậu quả, Bách Lý tộc trưởng sớm đã an bài hảo. Cũng không nhắc tới, cười nói sang chuyện khác. Lộc Sơn viện khai, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Vạn chúng chú mục. Nhưng cũng là các ngươi thời đại này cơ duyên. Thế giới này, tương lai thuộc về các ngươi. Hy vọng Ngô Nhi ngày sau có thể đăng khôi thủ, hai phụ tử đối ẩm nước trà. Nhất phái hòa thuận, từ đầu đến cuối bọn họ cũng chưa để ý Kim Lăng cái kia thiếu chút nữa bị giết. Nữ hài gọi là gì, đã vô tình ghi hận truy cứu. Cũng không lưu ý, Khúc Giang Nam chỗ ở. Thành Lũng Trai, Khúc Giang Nam xuất phát từ thận trọng. Lại lần nữa thiết hạ một cái cách ly cái chán. Sau đó mở miệng hỏi A Điêu. Hắn tâm linh ảo thuật đối với ngươi không có hiệu quả. A Điêu ra vẻ bị chọc thủng sau còn tưởng diễn kịch tư thái. Gì? Lão sư ngươi nói cái gì? A, đầu đau quá. Khúc Giang Nam ngón tay điểm ở nàng chán. Thanh âm mát lạnh lạnh. Đừng trang, ta là cấm kỵ sư. Nếu đối với ngươi có ác ý. Ngươi đi không ra này phiến môn. Hơn nữa Tống Trần hai nhà cũng không dám vì ngươi tìm ta phiền toái. Hừ. Như vậy kiêu ngạo. A Điêu hậm hực. Một sửa ốm yếu tây thi bộ dáng. Giơ tay bạch bạch bạch đánh hạ mặt. Tái nhợt sắc mặt nháy mắt hồng nhuận lên. Cái gọi là vật lý khôi phục. Bất quá như vậy. Khúc Giang Nam. Này xú tiểu hài tử. Thật đúng là diễn. Lão sư. Ta cũng không nghĩ tới có người ám sát ta. Chỉ là ở uống trà sữa nói chuyện phiếm thời điểm bỗng nhiên nhận thấy được có ảo thuật đánh sâu vào. Ta tinh thần thể. Lúc ấy ta nhưng sợ hãi. Sở dĩ muốn diễn kịch mà không phải đào tẩu. Là bởi vì ta sợ bại lộ rốt cuộc ta biết muốn giết ta người là ai. Kia thôi lương bán mình kim chủ. Quý nữ khẳng định địa vị không phải là nhỏ. Vạn nhất ta bại lộ. Nhân gia còn không được muốn đem ta nhổ cỏ tận gốc. Cùng nhân gia một so. Ta tính cái gì đâu. Khúc Giang Nam không có khả năng không biết tâm trí nàng. Cho nên không thể một mặt giả ngu. Nửa thật nửa giả là được. A Điêu cũng coi như 7-8 phần chân thật công đạo nội tình. Khúc Giang Nam đích xác không hoài nghi. Cảm thấy nàng như vậy nhạy bén mới là bình thường. Cho nên hiệu trưởng ra tay thời điểm ngươi liền đã nhận ra. Thà rằng trang trúng chiêu, cũng không nghĩ cầu cứu. Đảo không phải không nghĩ cầu cứu, chỉ là lúc ấy cũng liền cảm giác được trong rừng có quái dị động tĩnh. Chính là người kia trốn tránh địa phương. Ta tưởng, khẳng định hiệu trưởng đã biết, ta đây tất nhiên là an toàn. Hà tất bại lộ đâu, giả như hiệu trưởng đã biết lại không nghĩ cứu ta. Ta đây lại cầu cứu cũng vô dụng đi, lúc này. Khúc Giang Nam bởi vì A Điêu tự thuật xác định hai việc, ngươi tinh thần thể thiên nhiên cường đại. Viễn siêu người khác, Hơn nữa ngươi linh đoàn tu vi không ngừng e cấp. A Điêu sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, đê cấp, nhưng buổi sáng lên làm một ít bùa chú, tiêu hao rất nhiều linh năng. Hàng tới rồi e cấp, cái này lý do Vạn Kim Du. Bởi vì nàng xác làm bùa chú, bất quá lão sư ngươi như thế nào biết ta tinh thần thể thiên nhiên cường đại, nó liền không thể thị phi thiên nhiên. Bộ ta lời nói, đúng vậy, vui vẻ không? Khúc Giang Nam ngón tay bắn A Điêu chán, tức giận nói, cũng có phi thiên nhiên hậu thiên tu luyện, nhưng đó là cấm kỵ sư tới rồi tông sư cấp mới có thể làm được sự. Trừ cái này ra, trong thiên địa không có bất luận cái gì bí thuật cùng bảo vật có thể làm được điểm này. Bao gồm nhân loại đại bộ phận sinh linh đều như thế. Cho nên ở trên người của ngươi không tồn tại mặt khác khả năng, hảo đi. Lời này cũng không sai. A Điêu biết chính mình tinh thần thể thật là thiên nhiên, A Điêu sờ soạng chán. Bị Khúc Giang Nam yêu cầu lấy ra bùa chú làm nàng nhìn xem, nàng nghe lời. Ngoan ngoãn lấy ra tam cấp phù. Khúc Giang Nam không duỗi tay, mắt lạnh nhìn nàng, hảo đi. A Điêu lại lấy ra tam chương tư cấp. Khúc Giang Nam thần sắc lúc này mới hơi hơi động dung, nhà đầu này linh năng cường độ đã phản siêu thác bạt, thả vừa đến đê cấp là có thể làm ra tư cấp bùa chú, trong đó có tinh thần thể siêu cường cơ bản nguyên nhân, còn có chính là nàng đối đạo pháp lĩnh ngộ cùng vận dụng thiên phú cũng thập phần cường hãn. Hiệu trưởng lão nhân kia lần này tiền thác bạt đem Trần A Điêu dịch cho chính mình, quả thực bệnh thiếu máu. Phía trước ta làm ngươi học lôi diễm, đã biết đi, dùng mấy ngày, hai ngày. A Điêu nếu muốn hiển lộ chính mình một ít thiên phú tư chất, làm Khúc Giang Nam nhìn với con mắt khác, chính là nhìn chuẩn này đùi có thể ôm. Ở không hiển lộ mấu chốt bí mật dưới tình huống, nàng không ngại khoe khoang chính mình giá trị. Khúc Giang Nam quả nhiên vừa lòng, thực hảo, kế tiếp ngươi không cần đi phòng học đi học, ta sẽ toàn quyền phụ trách ngươi học tập. Tuy rằng quyết định ôm đùi, nhưng A Điêu cũng không nghĩ tới có như vậy VIP tư giáo phục vụ. Ngạch, như vậy cũng phù hợp dạy học quy củ sao? Khúc Giang Nam thần sắc nhàn nhạt, ở Kim Lăng học phủ, ta cùng hiệu trưởng chính là quy củ. Hắn đồng ý là được, bá khí chắc lậu, bất quá Khúc Giang Nam cũng nói này vốn là ở quy củ trong. Vòng, lần trước phi ve tỉ thí ngươi đệ nhị danh, trên nguyên tắc thác bạt cũng có thể thoát ly phòng học. Bản thân giáo dục bản chất cũng là bởi vì tài thi giáo. Tự thân không có cái kia thành tựu, liền không tư cách yêu cầu công bằng, nàng liền không suy xét quá mặt khác lão sư cùng học sinh thái độ. Kia không quan trọng, A Điêu thâm chấp nhận, mà có thành tựu người thường thường cũng không nghĩ phải công bằng, ngược lại muốn ưu đãi, cho nên loại này quy củ là thiết luật cổ kim vô giải. Nhưng A Điêu giờ phút này mới hiểu được, phía trước nàng tuy rằng về ở Khúc Giang Nam danh nghĩa, nhưng người sau vẫn chưa nghĩ tới toàn quyền giáo dục, lúc này đây phỏng chừng là nàng tư chất sốt cuộc đạt tới nàng yêu cầu, nàng mới sửa lại quyết định. Bất quá cũng cùng lý, nếu Khúc Giang Nam không có ở Kim Hương bày ra thực lực khủng bố, A Điêu cũng sẽ không nghĩ đi ôm đùi. Đương nhiên A Điêu cũng thực tán thành người này hành sự tác phong, người với người chi gian xã giao lúc ban đầu bản chất cũng là cân nhắc đối phương giá trị, hoặc là vật chất, hoặc là tình cảm. Sau đó theo thời gian dần dần đoạn xá ly, Khúc Giang Nam đã quyết định toàn quyền dạy dỗ nàng. Phải lật đổ phía trước kế hoạch, bất quá trước đó nàng đến xác định một khác sự kiện, ngươi tinh thần thể tư chất rốt cuộc như thế nào? Ta phải có cái khái niệm. Nàng mở ra tay, lòng bàn tay phóng xuất ra một cái mượt mà tựa đá quậy tinh thể, ôn nhuận nội liễm, nhưng nội tại ẩn chứa khủng bố lực lượng. Như nàng bản nhân, đây là ta bản mạng vật dẫn thiên phương. Tinh thần thuộc linh tài thể, nhưng thí nghiệm tinh thần lực. Người nếu tin ta, chờ hạ nếm thử dư nó cảm ứng, nó sẽ đại khái thí nghiệm ra ngươi tinh thần thể tư chất. A Điêu khởi điểm liền phán đoán quá Khúc Giang Nam không cần phải sát nàng. Hơn nữa nàng đối nhân tâm thực mẫn cảm, đại khái có thể phán đoán người này tính cách, có thể làm như vậy quyết đoán thả đạm bạc người do dự hay không muốn dạy nàng đồ vật. Nhất định thực khó lường, hẳn là không gì nguy hiểm, bồn cầu. Nàng sắc có thể tin. Giống nhau bản mạng vật dẫn cùng bản nhân cùng một nhịp thở. Sẽ theo bản nhân sử dụng cùng uẩn dưỡng mà trưởng thành. Cuối cùng cơ bản đại biểu bản nhân tính chất đặc biệt. Mà nàng cái này bản mạng thiên phương tính chất đặc biệt chính là không rảnh trong suốt thả ôn. Nhuận có cách, loại này nhân phẩm đức rất cao. Này tâm kiên nghị, A Điêu liền càng yên tâm. Nhưng âm thầm khó chịu. Ý gì? Ta đây tính chất đặc biệt chính là bồn cầu. Tính, nàng đến bắt lấy cơ hội này, tốt, A Điêu không hề chần chờ. Cái này làm cho Khúc Giang Nam thần sắc thư hoãn một ít. Vì thế chỉ đạo A Điêu chuyên nhất đem ý niệm quán chú với này viên tinh thể phía trên, nguyên tưởng. Rằng yêu cầu 1-2 cái giờ mới có thể thành công quán chú. Không nghĩ tới, 1 phút. Thiên phương liền có cảm ứng, sau đó nó bên trong hiển lộ một cái hình ảnh, một đoàn hắc liền một. Chút ánh sáng, A Điêu. Lão sư người đen. Sao hồi sự? Khúc Giang Nam. Khúc Giang Nam trầm tư một lát. Nói, đó là ngươi tinh thần thể. Hắc ám khu vực hẳn là linh hồn trống trải mảnh đất. Nhưng có ánh sáng địa phương. Cường độ độ tinh khiết rất cao. Lấy ta cảm ứng. Người tinh thần thể đại khái ở 200 phân, 200 phân chỉ chính là. Còn nhớ rõ ABC tam loại tư chất sao? Tinh thần thể kỳ thật là D loại tư chất. Trước kia không có, là bởi vì linh khí mới vừa sống lại. Giáo dục cục còn không có mở rộng đến phương diện này. Nhưng sơ đại là có. Đặc biệt là sơ đại thời kỳ những cái đó tông môn linh viện. Cơ bản nhất coi trọng chính là D loại, hiện giờ kinh đô bên kia cao giáo đều có phương diện này. Thí nghiệm điều kiện, A Điêu lập tức nghĩ tới Lộc Sơn Viện. Nếu Lộc Sơn Viện muốn khai sơn nhận người, kia D loại thành tích thí nghiệm khẳng định sẽ đề thượng nhật trình, miệng nàng thượng lại hỏi. Cho nên nói kinh đô những cái đó địa phương cũng có 200 phân thậm chí càng cao khái niệm. 100 không phải hạn mức cao nhất. Đương nhiên không phải. Kia sẽ triệu tập dự thi thời điểm. Thí nghiệm lão sư cũng nói đi. Kim Lăng thiết bị vô pháp thí nghiệm càng cao hạn mức cao nhất. Phỏng chừng cũng cảm thấy Kim Lăng ra không được như vậy yêu nghiệt. Liền định rồi hạn mức cao nhất 100. Cho nên ngươi ngay lúc đó xong 99 ở kinh đô những người đó xem ra không đáng giá nhắc tới. Bởi vì không tới hạn mức cao nhất. Người ngoài chỉ cảm thấy cố định 99. Tự nhiên không đáng để lo. Người có biết Thôi Lương Bàng thượng vị kia Bách Lý gia tộc quý nữ tư chất nhiều ít? À điều thật đúng là không biết, ABC phân biệt là 200, 230, 240, ngọa táo. Luyến ái não như vậy cường. À điều hít ngược một hơi khí lạnh, vẻ mặt đau khổ, ra vẻ ủy khuất, ta đây ở trong mắt nàng liền cầu đều không bằng đi, xác thật. À điều ánh mắt ai oán. Giống cái ủy khuất tiểu tức phụ. Khúc Giang Nam không thể gặp nàng bộ dáng này. Nhấp nhấp môi. Lạnh lạnh nói. Nhưng nàng đê loại là 180. Không bằng ngươi. Cùng người bình thường so sánh với thực dọa người đê loại 180. Cũng sợ cùng người so. Khúc Giang Nam tự nhiên tán thành A Điêu 200 phân. A Điêu trong lòng khẽ nhúc nhích. Ta đầy đê loại 200 phân hàm kim lượng. So ABC 200 phân hàm kim lượng cao. Đây là tự nhiên. Khúc Giang Nam thừa nhận. Nàng nói qua D loại quan trọng nhất. Bất quá, nhưng mà tổng hợp lên ngươi hiện tại vẫn là xa không bằng nàng. Kinh đô bên kia mạnh nhất mấy cái cao trung học phủ. Nàng ở trong đó cũng coi như danh liệt đằng trước. Hiện tại tu vi đại khái đã A cấp đỉnh đi. Khoảng cách cấm kỵ sư cũng liền kém một bước. Thả các phương diện trang bị thêm lên. Đều có thể cùng giống nhau cấm kỵ sư đấu một trận. Hơn nữa ta xem nàng hiện giờ như vậy càn rỡ. Phỏng chừng không mấy ngày là có thể thăng cấp cấm kỵ sư. Khi đó cũng không cùng không vừa. Mà ngươi tinh thần thể tuy mạnh. Rồi lại không phải tâm linh hệ thiên phú. Có điểm thiên phú không xứng vị. Này sẽ áp chế ngươi phát triển hạn mức cao nhất. Người như vậy cùng Kim Lăng một ban người đích xác. Chênh lệch thật lớn, A Điêu sớm đã biết này đó đỉnh cấp hào môn cường hãn. Lại không biết như vậy cường hãn. Nàng nhéo nhéo tay áo. Khẩn trương hỏi, lão sư, Người như vậy ở kinh đô nhiều sao? Không nhiều lắm, cực nhỏ. Nàng sở dĩ cường, tổ tiên cấp lực thôi. Kinh đô Bách Lý thị tộc tổ tiên cấm kỵ sư năm đó từng đứng hàng đường Tống Quốc Thiên Kiêu bảng. Tiền 10, ở Tam Quốc Thiên Kiêu bên trong bài từng vào tiền Tam 10. Liền tính nàng cái gì đều không làm. Dựa về điểm này huyết mạch năm tu luyện. Tốc độ cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm. Lão tổ tông thưởng khẩu cơm ăn a bồn cầu. Ngươi hoảng cái gì? Ngươi tư chất lại không ngừng mặt ngoài những cái đó. Hiện tại chưa chắc so nàng kém nhiều ít. Liền tính hiện tại kém một ít. Quá đoạn thời gian cũng không kém. Hơn nữa nàng đầu óc không tốt. Ngươi lại còn có ta thưởng ngươi khẩu cơm ăn. Sợ gì, cuối cùng câu kia xóa. Cảm ơn, a điêu đích xác không như vậy sợ hãi cái này nhị tiểu thư. Rốt cuộc đầu óc không hảo là ngạnh thương. Nhưng nghe khúc giang nam lời nói ý tứ. Bách Lý gia tộc không ngừng cái này não tàn nhị tiểu thư là cái yêu nghiệt toàn gia cường hãn đến. Một con, chờ nàng tương lai đi kinh đô. Thật gặp gỡ, vạn nhất nhân gia nhớ tới cái gì. Cũng không ngại thuận tay sát nàng, hảo đi. Lão sư người nói rất đúng đáng sợ. Ngươi là ở cố ý làm ta sợ. Làm cho ta đáp ứng ngươi học bí thuật sao? Hai người bổn ngồi ở tấm ván gỗ đệm hương bồ thượng. Khúc giang nam cả người dương liễu mềm mại mảnh khảnh thân mình dựa đoàn lót. Nghe vậy mày liễu nhẹ dương. Đúng vậy, vui vẻ sao? À điêu, tác giả có lời muốn nói. Quyển thứ hai khai, xem cuốn danh sẽ biết. Tiếp theo đại giai đoạn là Lộc Sơn Viện. Nhưng a điêu phải đi trước một chút tiểu bản đồ Nam Bộ Nam Châu. Nhận thức một chút Nam Hải Nam Hùng Ưng Châu tỉnh Thiên Kiêu nhóm. Sau đó thông qua Lộc Sơn Viện cả nước đại bỉ mở rộng đến đường Tống lãnh thổ một nước. Trước mắt cứ như vậy đại khái một chút. Khúc giang Nam bên này sợi dây gắn kết gia tộc quyền thế gian nắm giữ di tích chi tranh. Tính trong đó tài nguyên tuyến. Cảm tạ ở 2022-05-0123-13h23 tương đương 2022-05-0301-20h51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Vân ở Giang Chi Bắc một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn hai cái. Co mũ không mũ co. Y mộng một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dây si hai cái. Nga. Tóc đen vòng tay. Thích ăn que nướng cùng cái lẩu. Lộc Tây. Nhìn nhìn. 41.967.033. Tím Nguyệt Điệp Nhi. Phong hóa xác sinh vật. Oa ha ha. Pháo hoa vũ. Trông. Hồng mộc. Nhị soát tiểu thiên sứ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vương nhị đản 110 bình, chanh dây 90 bình, ly anh 70 bình, thanh đều sơn thủy lang 66 bình, hắc hắc 50 bình, bờ đối diện hơi hơi quang, ăn một cái trứng kho 40 bình, Niki, khái hạt dưa nhi quần chúng, 24.829.313, oan, en dây, vân điềm điềm, minh nguyệt 30 bình, vân gian nguyệt 28 bình. PC 112.825 bình. Kỳ thật không phải thực vây chỉ là muốn ngủ. Không nói không biết. Giao Nguyệt lả lướt. Ân. Hiên Triệt. Giang Châu Khách. Thanh Khi. Thiên Khải Giả Chi Thư cũng. Người nghẹn nói nghẹn nói nghẹn nói chuyện nha. Milo Kho Tây. Tuyệt Hoan. Ba lượng đạm rượu sao địch gió đêm tới cấp. Yến Duê. Hoắc Khởi Tiêu Điều Vắng Vẻ 20 bình. 5.958.753.119 bình. Thanh Lâu Mộng Hảo 18 bình. Học rơi xuống. Cá mặn một cái. 15 bình. L. Hiểu Y 14 bình. Ta phi thường nhẹ nhàng. Thái Dương bối thư bao. Táo bạo tiểu tiên nữ nhi. Nha. Đại đường phim ảnh diễn viên. Hoa hoa bạch đại thánh. Trạch miêu hung thú. Ta tưởng có tòa sơn. Vệ Tam. Tosakarin, quý thu lịch, chỉ là tiểu bạch L. 41.967.033. 900 triệu đi cây mộng. Chi Hào, Long Miêu, văn tình ít bị tác giả đăng ký đi. Ta thích ăn dưa hấu. Thích ăn que nướng cùng cái lẩu. 28.369.333. Lipfesro, thong dong, tĩnh thủy tàng thâm, Bắc 11, 27.143.003. Thời gian, 27.118.651. Trần quả, mặc ngôn, là thật sự hảo sao? Đừng tìm việc, Maple, Su Chân, cấp cái hỏa, Biên Biên, Vân ở Giang Chi Bắc, Ma Yết sao tòa, Vô Vọng, Sơ Đốc Cổ, Sở Tương Y, Tiểu Ni, Tường Tử, Lông Chim Mười Bình, Anh Tám Bình, Rau Trộn, Nội Mông Gió Cát Đại Sao, Không Cốc, là Trần A Sơn A, 49.726.894. Hồng Trà, vui vẻ thời gian, tiêu sái, thêm bối, tiểu thụy, nam đến, ánh trăng lâm khê, đầu hạ hơi lạnh, tím nguyệt điệp nhi, 23.060.478. Trăm chảm đường, văn tím tiểu trong suốt, cây tương tư, hoài cá, loạn thế hồng trần, tô hoãn năm bình, tự nhiên, bị đường ăn khăn mễ, gạo, 50.862.982. Từ từ SS, Emo 3 bình, 44.962.319. Nhân gian trọng vãn tình, mưa móc, từ từ cười nói, mục, một bên nằm mơ một bên thanh tỉnh, 2.271.811. Chạy về phía hoa hồng viên, thu chi thụ 2 bình, 18.422.510. Lulu bếp lò, ái uống sữa bò cá mập 06. Manfoy phu nhân, 44.968.633. Kem, ngũ vị tử 11. Diệp diệp diệp tương đương. Tiểu Tây Thảo, bay tán loạn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.